Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 90, sự xuất hiện của Rinnegan, Sunet sợ hãi. Góc truyện audio.com. Giọng nói tràn đầy chất vấn rơi vào tai của Senju Uchiha khiến cho hắn có chút bỡ ngỡ. Hắn không biết phải trả lời thế nào với Sunet cho phải. Vẻ mặt hắn biến thành ngây ngô giả vờ tránh né ánh mắt chăm chú soi xét của Sunet. Ngón tay trỏ thì liên tục gãi gãi huyệt thái dương. Đầu quay về phía bên phải. Ha ha ha, chuyện này, hừ, đáp lại hành động của Senju Uchiha là một tiếng hừ lạnh của Sunet. Hai tay của Sunet mạnh mẽ quay ra ôm ngực, nàng đẩy cặp ngực cao mất khiến cho cặp ngực của nàng liên tục rung rinh. Senju Uchiha thực sự bị rãnh vũ sâu hóm và đôi gõ bồng rung tinh cao mất của Sunet hấp dẫn. Làn da trắng hồng khiến cho Senju Uchiha chỉ muốn úp mặt thẳng vào nơi đó. Tuy nhiên hắn nghe được giọng nói của Sunet phát ra, âm thanh còn mang theo sự tức giận nho nhỏ. Đôi môi đỏ mọng mê người trên miệng Sunet nhẹ nhàng mở ra. Mi mắt hơi sụp xuống, đôi môi mấp máy phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Ý định này của ngươi thực sự đủ điên. Senju Uchiha, ta không biết phải nói sao với ngươi lúc này cả, ngươi muốn làm gì thì làm. Bộ dạng thờ ơ này của Senju Sunet hiển nhiên đã để mặc Senju Uchiha muốn làm gì thì làm. Nhìn bộ dạng thờ ơ của Sunet khiến cho Senju Uchiha cảm giác nàng thực sự có chút đáng yêu. Senju Uchiha mím đôi môi hồng hào của mình một cái, khóe miệng hơi cong lên một chút. Một nụ cười thanh thản trên khuôn mặt của Senju Uchiha. Hắn nhìn về phía Sunet bất chợt mở miệng nói. Sunet, em thực là đáng yêu à, nghe được những lời này của Senju Uchiha khiến cho trái tim của Sunet đập mạnh hơn một chút. Nàng thực sự có cảm giác được xấu hổ. Nàng đường đường hơn 50 tuổi rồi lại bị một thằng nhóc nói mình dễ thương mặc dù mình là nữ nhân của hắn. Senju Sunet ngón tay chỉ thẳng về phía Senju Uchiha mà chất vấn. Ngươi đang nói cái quái gì thế hả? Không có gì, Senju Uchiha lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên trìu mến nhìn về phía Sunet. Hắn hơi quay đầu sang một bên sau đó lẳng lặng nhìn về phía Sunet trong lúc đó hắn cũng biết mở miệng cảm ơn Sunet một tiếng. Cảm ơn em, Sunet. Sau khi nói xong câu này thì hắn rơi vào trần chờ được một lúc. Đến cuối cùng thì Senju Uchiha quyết định nói cho Sunet, còn một việc nữa, hai vai hơi nhún nhún, khóe miệng kéo dài một cái đồng thời mũi hít một hơi thật sâu. Thứ này anh muốn cho em xem, thứ quái gì vậy hả? Senju Sunet có chút không vui vì khi nàng nghe được hắn nói nàng dễ thương mà nàng hỏi lại thì hắn lại giả vờ như không có việc gì. Dù nàng có bao nhiêu tuổi thì nàng vẫn là một người nữ nhân. Khi trái tim nàng mở ra cũng cần một chút dư vị cái gọi là tán tỉnh. Nàng thích được Senju Uchiha khen ngợi và ca tụng. Có lẽ sau khi được khen ngợi nàng sẽ tức giận và khó chịu với hắn. Đôi môi đỏ mọng đang mở ra. Giọng nói chát chúa từ miệng của Sunet phát ra giống như hung hăng dạy dỗ Senju Uchiha. Vậy mà trong lúc này đôi môi đỏ mọng hơi rung lên. Miệng của nàng mở lớn, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn về phía trước mặt, một đôi mắt phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, những vòng gợn sóng màu đen xuất hiện trước mặt của nàng. Thân thể của Sunet hơi run lên. Rinnegan, làm sao có thể, thứ này không phải chỉ có trong truyền thuyết sao? Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mắt mình. Mí mắt Senju Uchiha từ từ đóng lại, một lúc sau thì đôi mắt của hắn từ từ mở ra. Nó khôi phục lại con ngươi với đồng tử đen nhánh, chúng hoàn toàn không giống như mắt bình thường. Senju Uchiha đặt hai tay lên bàn, hắn bình tĩnh lên tiếng đáp lại Sunet, anh không chắc thứ này có phải Rinnegan hay không nhưng anh chắc chắn một điều. Đôi mắt này tiến hóa từ Mangekyo Sharingan vĩnh cửu mà lên cấp. Anh không chắc phản ánh của mình đúng hay sai tuy nhiên anh nghĩ rằng gia tộc Senju và gia tộc Uchiha là hậu nhân của lục đạo tiên nhân. Bàn tay Senju Uchiha đưa tay sờ sờ mắt của mình sau đó bình thản nói ra quyết định của mình. Ngu ngốc, lập tức hắn bị Senju Sunet lớn tiếng chửi. Nàng mở miệng lớn mắng hắn. Lục đạo tiên nhân làm sao tồn tại? Ông ấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên. Hắn lắc lắc đầu, bộ dạng trở nên cao ngạo nhìn về phía Senju Tsunade mà nói. Vậy em nghĩ sao đôi mắt của anh? Bàn tay hắn lại sờ sờ mắt của mình. Mắt của hắn đã biến thành từng đợt gợn sóng khiến cho Tsunade ngậm miệng lại không có nói. Senju Uchiha tiếp tục lên tiếng nói. Không phải không có lý do gì đâu. Nó dựa trên nhiều suy luận của anh. Nói đến vấn đề này thì Senju Uchiha bắt đầu giải thích vắn tắt đối với Senju Tsunade. Nghe được lời Senju Uchiha sau khi nói xong với mình thì Tsunade lâm vào trạng thái nghi hoặc. Nàng lập tức mở miệng hỏi Uchiha, vậy ngươi muốn nói Rinnegan bắt đầu từ Serenian và muốn đạt được Serenian cần phải mang sức mạnh của cả hai gia tộc Senju và Uchiha. Khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên. Ngay sau đó hắn gật đầu một cái rồi tiếp tục lên tiếng nói. Đôi mắt này dựa trên nghiên cứu của Orochimaru, mặc dù không biết được hắn từ đâu lấy được những nghiên cứu như vậy nhưng nó trùng khớp với ý nghĩ của anh. Anh cho rằng Mangekyo Serenian vĩnh cửu có hình dáng cuối cùng là Rinnegan. Mà điều kiện tiên quyết được rằng hắn có Mangekyo Serenian vĩnh cửu và đồng thời chảy trong mình dòng máu Senju. Gia tộc Uchiha tượng trưng cho âm lực mạnh mẽ thể hiện ở đôi mắt. Gia tộc Senju thể hiện dương lực mạnh mẽ thể hiện ở thân thể. Có lẽ sự kết hợp này mà sản sinh ra một đôi mắt Rinnegan. Không thể nào, đôi môi đỏ mọng của Tsunade thốt lên một câu. Đến bây giờ nàng cũng không quá tin tưởng vào sự tồn tại của Rinnegan. Đáng tiếc sự thật chứng minh tất cả. Một đôi Rinnegan sờ sờ xuất hiện trước mặt của nàng. Nàng muốn phủ nhận cũng vô cùng khó. Thấy vẻ mặt có chút nặng nề và suy tư của Senju Tsunade. Senju Uchiha bất đắc dĩ xuất hiện một nụ cười. Hắn bình thản lên tiếng nói. Được rồi, em đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy. Anh nghĩ sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về đôi mắt này như vậy mọi việc sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Vừa nói thì hắn lại gắp một món ăn về phía Tsunade đồng thời nói. Tsunade, thức ăn để nguội sẽ không ngon đâu. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đưa lên sờ sờ vào bụng của mình. Nữ nhân xinh đẹp tóc vàng nhẹ nhàng kéo đôi môi đỏ mọng của mình lên. Hà, hắn quả thực nấu ăn không tệ chút nào. Tsunade nằm trong một cái bồn tắm lớn chứa đầy nước nóng. Hơi nước nhẹ nhẹ bốc ra xung quanh. Bốn phía phòng tắm được nát nền đá trắng trông cực kỳ bắt mắt. Thân thể Tsunade hoàn toàn trần truồng ngâm trong bồn tắm. Nàng cảm giác được sự ấm áp tê dại do nước nóng kích thích lỗ chân lông toàn thân. Toàn thân Tsunade hơi hồng lên. Nàng cảm giác được sự thư thái của nước nóng truyền về phía bản thân của mình. Nổi trên mặt nước nóng là một cái đĩa bằng gỗ lớn và một chiếc bình đựng rượu và một chén rượu nhỏ. Ngón tay trắng nõn uyển chuyển nâng lên chén rượu. Tsunade nâng chén rượu chạm nhẹ đôi môi đỏ mọng. Khóe miệng khẽ mở, rượu chảy vào miệng khiến cho Tsunade cảm nhận được vị hương thơm đậm đà của rượu. Senju Tsunade phả ra một hơi. Tắm nước nóng trong thời gian này cùng uống với rượu sake thật là tuyệt. Vẻ mặt của Tsunade trở nên thích thú. Lưng tựa vào tường thành. Đôi mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ dư vị của rượu mang lại. Một cảm giác mềm mại thoải mái từ bả vai truyền tới. Senju Tsunade có chút thư thích, nàng cảm giác được hai vai của nàng truyền tới cảm giác vô cùng thoải mái. Senju Tsunade nhắm mắt lại sau đó khẽ kêu một tiếng, thật thoải mái, chỗ đó, chấm, đột nhiên Tsunade giật mình lại, nàng lập tức mở choàng ra đôi mắt ra. Bởi vì bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp trên vai của nàng lại là một bàn tay của một nam nhân. Tsunade ngay lập tức quay đầu lại thì thấy một nam nhân cực kỳ đẹp trai chỉ mặc một chiếc khăn tắm màu trắng che đi hạ thể của mình. Hắn đang mỉm cười nhìn về phía nàng. Senju Uchiha nhìn về phía nàng. Âm thanh của hắn trở nên ôn nhu và quan tâm. Thế nào, tài nghệ của anh không kém chứ? Hai má của Tsunade không biết vì uống rượu sake mà đỏ lên còn bởi vì thấy được Uchiha ở trần mà đỏ lên. Senju Sunet mím mím đôi môi đỏ mọng sau đó lên tiếng nói. Cảm ơn, khóe miệng Senju Uchiha mỉm cười lên tiếng bình thản nói. Giữa chúng ta còn cần phải nói một tiếng cảm ơn sao? Anh biết được hôm nay em rất mệt mỏi. Anh hy vọng làm như vậy sẽ làm cho em thoải mái hơn. Nói xong hắn gia tăng lực độ nhẹ nhàng kích thích vào làn da của Senju Sunet. Trong lòng Senju Sunet lúc này cảm giác được trái tim đập loạn nhịp hơn rất nhiều. Khác hẳn với bên cạnh Kato-san thì Senju Uchiha cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh Kato-san khiến cho Senju Sunet cảm giác được gần gũi, ấm áp và bình an. Ở bên cạnh Senju Uchiha lại khiến cho nàng cảm giác được hắn cực kỳ thú vị. Hắn nhiều lúc cao ngạo lãnh mạc giống như từ chối người ngàn dặm. Lúc thì ôn nhu, ấm áp và mang lại cảm giác vô cùng an toàn, giống như không có việc gì làm khó hắn. Gian là một nam nhân gần gũi, bình dị và ấm áp thì Senju Uchiha là một nam nhân bí hiểm. Nếu như ngươi nghĩ rằng có thể hiểu hắn thì ngay sau đó hắn lại hoàn toàn không giống như những gì ngươi nghĩ. Từ vai truyền tới cảm giác tê dại khiến cho miệng của Sunet lập tức khẽ rên lên. Ngay sau đó nàng có chút xấu hổ vì âm thanh rên rỉ của mình. Nàng không dám đối mặt với Senju Uchiha. Bất chợt trên tóc của nàng xuất hiện một thứ gì đó. Sunet có chút giật mình nhìn vào trong nước. Trên đó phản ánh bóng lờ mờ của một người nữ nhân xinh đẹp được nam nhân gài lên mái tóc nàng một bông hoa hồng. Không biết lúc nào trên mái tóc màu vàng xinh đẹp kia đã được gắn lên một bông hoa màu hồng đỏ rực rỡ. Senju Sunet cảm giác được trái tim của mình hơi rung lên. Nàng không nghĩ đến được một nam nhân chỉ mới 10 tuổi lại có được sự lãng mạn như vậy khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Đầu Sunet lập tức quay về phía bên phải ngước nhìn về phía hắn. Đôi mắt màu nâu của nàng va chạm với đôi mắt đen nhánh huyền áo của hắn. Nàng cảm giác được đôi mắt của mình giống như bị đôi mắt của hắn hút vào bên trong vậy. Ngón tay Senju Uchiha đưa ra nhẹ nhàng gạt mái tóc đang dính nước bết lên tai của Sunet. Hắn cúi đầu thấp xuống bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Senju Sunet. Thân thể Sunet trở nên cứng lại bởi vị nụ hôn của Senju Uchiha. Nàng cảm nhận được khí tức nóng bỏng của Senju Uchiha. Chiếc lưỡi mềm mại uyển chuyển như không xương. Nó tách hai cánh môi mềm mại đỏ mọng của nàng bắt đầu tiến vào trong miệng của nàng. Khi chạm vào miệng của Sunet, Senju Uchiha nhẹ nhàng ngửi được mùi hương thơm từ cơ thể Sunet lan tràn ra. Đôi môi của nàng vô cùng mềm mại. Hắn còn cảm nhận được hơi thở nóng gấp gáp từ trong mũi của Sunet đang phả vào mặt của mình. Con mắt của nàng mở lớn nhìn về phía mình. Chiếc lưỡi của hắn đã được đưa vào phía bên trong. Một vị ngọt nhẹ cùng với đằng của rượu truyền vào lưỡi. Hắn trực tiếp tìm tòi được chiếc lưỡi mềm mại và thơm tho của Sunet mà cuốn lấy. Khi mà chiếc lưỡi của nàng bị chiếc lưỡi của hắn cuốn lấy, hắn thấy được thân thể của Sunet hơi rung lên, đồng thời từ đầu lưỡi của mình cũng khiến cho hắn có cảm giác như tê dật. Sunet không nghĩ được Senju Uchiha lại bá đạo như vậy. Hắn trực tiếp muốn hôn lên đôi môi của nàng. Chiếc lưỡi của nàng bị chiếc lưỡi của hắn cuốn lấy. Cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân. Dưới em mờ đạo của nàng bắt đầu truyền ra chút cảm giác ngứa ngứa và tê tê. Đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, nàng cảm giác sướng khoái từ đầu lưỡi truyền tới. Sunet giật mình mở mắt ra, nàng cảm giác được bộ ngực cao lớn của mình bị người chụp lấy. Hiện giờ không biết lúc nào thì Senju Uchiha đã chúi vào trong bồn tắm. Thân thể hắn hoàn toàn lõa thể để lộ ra một cây dâng vật đỏ bừng. To tướng, gân guốc trên cây dâng vật to bằng cổ tay khiến cho Sunet có chút sợ hãi. Bởi vì trong lúc này vậy mà bàn tay của nàng nắm phải cái thứ ấy của hắn. Hiển nhiên Senju Sunet trong lúc này bị Uchiha hôn quá mạnh mà ngửa cả đầu ra phía sau. Một tay Uchiha vòng ra sau lưng đỡ lấy lưng của Sunet. Một tay khác thì liên tục xoa bóp bộ ngực cao vút của Sunet. Hắn cảm giác được đôi vú của Sunet quả thực vô cùng mềm mại và êm dịu. Ở trong nước nó như đang nổi lên vậy. ha, nụ hôn chấm dứt, má Sunet lập tức hồng lên khi nhìn về phía Senju Uchiha. Đôi mắt mông lung có chút nước, ánh mắt như mê say nhìn về phía Senju Uchiha. Sunet cảm giác được hơi phả nóng bỏng của hắn phả trực tiếp vào tai của mình. Hắn trong lúc này đã kề sát tai của nàng mà phát ra âm thanh tràn đầy dụ hoặc và mê người với phái nữ. Sunet, hãy để anh yêu em. Toàn thân Sunet có chút nóng lên bởi vì những lời của Senju Uchiha. Vậy mà nàng chưa trả lời hắn thì hắn đã một lần nữa áp sát thân thể của mình về phía nàng sau đó hôn lên. Sunet chỉ kịp kêu lên một tiếng. Nhưng nàng không có phản đối hắn làm như vậy. Bàn tay của hắn biến thành một đám mộc độn. Nó vo thẳng về phía một tấm khăn lớn ở tầm đó. Tấm khăn lớn lập tức bị kéo đến. Ngay sau đó nó được sắp xếp tạo ra một tấm nệm nhỏ cách nơi hai người đang ở không xa. Xem ra dù với một tay thì Senju Uchiha vẫn có thể dễ dàng gấp được một tấm khăn lớn khá dễ dàng với mộc độn. Asunet lập tức kinh ngạc hô lên một tiếng. Nàng phát hiện được thân thể của nàng trực tiếp bị Senju Uchiha bế bổng lên không? Tuy nhiên khiến cho nàng có chút xấu hổ là cây dâng vật to lớn ma sát vào mông của nàng khi hắn bế nàng lên. Cây dâng vật đỏ bừng và cương cứng. Xem ra hắn cũng đã rất muốn. Cặp mông chắn tròn, hồng hào của Sunet nhẹ nhàng tiếp xúc lên tấm thảm. Nàng thấy được mình bị đặt ngồi lên trên tấm thảm. Sau đó hắn vòng qua một tay chộp lấy bên vú phải đang hơi sệ xuống của nàng. Dù sao vú của Sunet quá lớn. Không sệ xuống chút nào là chuyện không thể nào. Cằm của nàng trực tiếp nâng lên. Một nụ hôn sâu khiến cho nàng rơi vào đê mê. Nàng còn cảm giác được bớm mình truyền đến cảm giác tê dại. Senju Uchiha một tay bóp vú phải của Sunet. Hắn cảm giác được vô cùng mềm mại và thích thú. Trong lúc vừa hôn môi với Sunet thì bàn tay trái đã mò được xuống bớm của Sunet. Ngón tay giữa và ngón tay cái đặt ở hai bên cánh bướm nhẹ nhàng đem chúng tách ra. Chiếc hột L bé xinh đỏ hồng ngay lập tức hở ra trong không khí. BM Sunet mềm mại, hồng hào vô cùng khít giống như không chừa ra một chút thịt nhão nào. Hột L ngạo nghễ đón gió, nó lập tức bị ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê. Vừa bị hôn, vừa bị bóp vú và bị nghịch ngợm hột L, toàn thân thể Sunet lập tức căng ra. Khắp nơi lan truyền những cảm giác tê dại vô cùng khiến cho thân thể Sunet hơi co giật và trở nên đỏ hồng. Đôi môi rõ ràng bị người hôn nhưng nàng vẫn phát ra tiếng rên rỉ. Mặc dù nụ hôn đã kết thúc nhưng khuôn mặt Sunet trở nên đỏ hồng. Cổ họng nàng vẫn phát ra âm thanh rên rỉ vô cùng dâm đãng. Nàng cảm giác được trong mờ đạo của mình bắt đầu tê dại. Nó nóng lên, ẩm ướt và liên tục co bóp còn kèm theo cảm giác ngứa ngứa. Nàng biết được mình lại một lần nữa động tình, ngón tay nhẹ nhàng miết cửa động mờ đạo của Sunet. Hắn cảm giác được bớm của Sunet đang liên tục co bóp. Ngoài ra nó đang liên tục phun ra một lớp chất dịch lỏng trắng. Keo nhơm nhớm và hơi ấm ấm, ngón tay của Senju Uchiha thử đút vào sâu phía trong, hoặc âm thanh nhẹ nhẹ phát ra khi ngón tay được đút vào mờ đạo của Sunet. Miệng của Senju Sunet rên lên một tiếng đầy dâm đãng. Thân mình của nàng vặn vẹo, bàn tay của nàng lập tức vươn ra cầm lấy bàn tay của Senju Uchiha. Hai má nàng đỏ hồng. Ánh mắt nàng trở nên mê ly nhìn về phía Senju Uchiha mà nói. Ngu ngốc, ngươi làm cái gì vậy? Khuôn mặt Senju Uchiha xuất hiện một nụ cười dâm đãng. Hắn cảm giác được ngón tay của mình đang bị hai thành mờ đạo của Sunet mút chặt lấy. Nó có cảm giác nhơm nhớp, keo và ấm nóng, ngón tay của hắn từ từ rút ra bên ngoài. Lỗ mờ đạo bị mở lớn. Một đám chất lỏng rỉ ra từ chiếc lỗ nho nhỏ, ngón tay Senju Uchiha bám đầy chất dính lỏng keo màu trắng. Vậy mà trước mặt Sunet, Senju Uchiha cười rất dâm đãng nhìn về phía Sunet mà nói. Xem này, anh không nghĩ tới Sunet bé bỏng lại nhanh chóng trở nên ướt át như thế. Nói xong hắn trực tiếp đưa ngón tay vào miệng mút lấy thứ chất dịch lỏng đang bám trên ngón tay trỏ của hắn. một vị hơi chua chua ngọt ngọt lại kèm theo mùi nồng và vị rượu nhẹ nhẹ truyền vào lưỡi của hắn. Khuôn mặt Su nết đỏ như trái táo chín, nàng giận dữ mắng lớn. Ngu ngốc, ngươi lần nào cũng làm như vậy. Biến thái, hắn không bú ngực nàng nói muốn bú sữa thì lại uống nước bọt từ miệng nàng rồi dùng miệng thưởng thức em mờ đạo của nàng. Thật sự là một tên vô cùng biến thái. Su nết giật mình kêu lên một tiếng. Nàng trực tiếp bị hắn đè lên đất. Phía dưới nàng may mắn vẫn có một tấm nệm. Hai chân của nàng trực tiếp bị tách ra ngoài. Cây dâng vật của hắn áp thẳng lên mùm đạo của nàng. Mặc dù chưa đốt vào bớm của nàng nhưng bắt đầu có xu hướng ma sát. Hai cánh tay của nàng trực tiếp bị hắn kéo sang hai bên. Thân hình hắn áp sát vào người nàng. Hắn liên tục hôn lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Đột nhiên trong lúc này Su nết giật mình. Bởi vì nàng phát hiện được Senju Uchiha đã rút một tay trong khi một tay chống đỡ thân thể của hắn. Hắn rút tay về phía dưới. Bàn tay này đang cầm cây dâng vật to tướng. Nàng cảm giác được rõ ràng mặc dù hắn đang hôn mình như cánh tay kia đang có tật xấu. Nó cầm cây dâng vật của hắn đang cố nhét vào em mờ đạo của mình. Su nết cảm giác được hai thành thịt bớm trực tiếp bị tách ra. Một vật vô cùng lớn chút đọt vào trong lỗ em mờ đạo của nàng. Bởi vì em mờ đạo chưa có ướt hoàn toàn nên khiến cho nàng khá là đau đớn. Mặc dù có chút sướng nhưng ma sát khiến cho em mờ đạo của nàng liên tục co thắt. Đau đớn vô cùng, Su nết lập tức rên lên. Trong khi đó môi dưới của nàng đang bị Senju Uchiha dùng miệng mút lấy. Su nết mặc dù có chút sướng nhưng cảm giác rất đau. Nàng có phải không cho hắn đốt vật ấy vào trong người đâu? Hắn chẳng lẽ không nhịn được để cho lỗ em mờ đạo của nàng ướt nhẹp đi đã rồi hãy đốt nó vào hay sao? Trong lòng vừa giận vừa bực, Su nết không nhịn được trực tiếp cắn mạnh lên môi của Senju Uchiha. Cảm giác được dâng vật mình truyền đến cảm giác tê dại và sương sướng mặc dù ma sát mạnh khiến cho mình cảm giác hơi khổ sở. Ở bên trong Su nết quả thực vô cùng ẩm ướt, nhơm nhấp hơn nữa chặt vô cùng. Hiện giờ vừa hôn Su nết vừa đốt dâng vật của mình vào người nàng khiến cho Senju Uchiha vô cùng thoải mái. Hắn lập tức đẩy mạnh khiến cho cây dâng vật cắm ngập cán. À quả thật Su nết lập tức làm ra phản ứng. Nàng cong người lên sau đó rên lên một tiếng trong khi môi dưới của nàng vẫn bị hắn mút lấy. Tuy nhiên ngay sau đó môi trên của hắn cảm giác được đau nhói. Bởi vì Su nết lập tức cắn mạnh lên đôi môi của hắn khiến cho Senju Uchiha cảm giác được vô cùng đau đớn. À lần này không phải Su nết rên lên sung sướng mà là tiếng kêu vô cùng đau khổ của Senju Uchiha. Hắn ngay lập tức rút lại miệng của mình. Một tay bưng miệng của mình, vẻ mặt có chút nhăn nhó nhìn về phía Su nết, may mắn thân thể của hắn liền vết thương với tốc độ vô cùng nhanh. Hắn buồn bực hỏi Su nết, em làm gì vậy, Su nết, vẻ mặt Su nết có chút tức giận, nàng cắn răng sau đó mắng hắn, ngu ngốc, ngươi đây, chẳng lẽ không thể chờ ta ướt hẳn hãy đốt nó vào hay sao? Senju Uchiha nghe thấy vậy cười khổ lên tiếng nói. Ha, xin lỗi em Su nết, nhưng sự thực em quá mê người. Ai bảo Su nết bé bỏng xinh đẹp, mê người như vậy chứ? Su nết, em chính là người con gái đẹp nhất trong lòng anh. Anh vốn dĩ đã không cầm được lòng mới muốn đút nó vào nhanh như vậy. Lần sau để anh bù màn dạo đầu đi được không? Âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ miệng của Senju Uchiha. Trên thân thể của Senju Uchiha, từng thớ thịt như căng ra. Chúng trở nên đỏ bừng. Bản thân Su nết vốn là một ninja có y thuật cao siêu. Nàng sao không biết tình trạng của hắn là do máu hoạt động quá mạnh mẽ. Cơ thể của hắn đang đổ ra mồ hôi rất nhiều. Trên nhiều chỗ thấy được dấu hiệu gân đang căng ra. Su nết thấy vậy chỉ hừ một tiếng. Hừ, ngay sau đó nàng quay đầu đi không thèm để ý đến Senju Uchiha. Cảm giác được thành thịt em mờ đạo Su nết có bóp mút lấy cây dâng vật của Senju Uchiha khiến cho hắn cảm giác được tê dại. Hắn cố nén xung động mồn cử động di chuyển cây dâng vật. Đôi mắt hắn lúc này lập tức biến thành những vòng gợn sóng. Ngay sau đó bốn cánh tay lập tức mọc thêm từ vai của hắn. Hai cánh tay ở hai bên khiến cho Senju Uchiha lập tức có 6 cái cánh tay. Thứ, ánh mắt Sunade khẽ liếc về phía Senju Uchiha. Ngay sau đó nàng kinh ngạc hô lên. Cái thứ gì vậy? Một năng lực mới của Rinnegan. Patula đạo. Sau khi nói xong câu này thì hai bàn tay trên cùng đã chồng ở hai bên của Sunade. Senju Uchiha trực tiếp cúi xuống hôn lên môi của Senju Sunade. Hai tay thì chộp thẳng vào bầu ngực mềm mại, trắng hồng đang rung lên của Sunade. Một tay khác thì trực tiếp giữ chặt lấy eo của Sunade. Một tay khác dùng ngón cái vân về hột L của Sunade. Miệng Sunade lập tức phát ra tiếng rên dù rằng nàng đang bị hôn chặt lấy đôi môi. Bộ ngực của nàng đang biến ảo đủ kiểu dưới bàn tay của Senju Uchiha. Hột L của nàng thì bị ngón cái của hắn vân vê. Vú, miệng, hột L cùng với M đạo của nàng cũng bị kích thích. Toàn thân Sunade lan tràn tê dại như điện giật. Thân thể nàng hơi run lên nhẹ nhẹ. Cảm giác ướt át, thành thịt mút chặt lấy cây dâng vật của mình. Senju Uchiha cũng cảm giác được tê dại toàn thân. Hắn phát hiện được phía trong ngày một nóng, ướt nhấp nháp, rõ ràng một điều rằng M đạo của Sunade tiết ra dịch càng ngày càng nhiều hơn. Toàn thân Sunade màu hồng, M đạo của nàng cũng đã trở nên đỏ hồng nhiều hơn do máu dồn xuống. Sunade cảm giác được tê dại cùng cảm giác hơi đau đau từ hạ thể truyền xuống. Nàng cảm nhận được dây dâng vật đang di chuyển nhẹ nhàng trong M đạo của nàng. Hai cánh bướm tách ra, cây dâng vật đang nhẹ nhàng rút ra vẩy ra một chút dịch lỏng. Đâm vào thì M đạo cũng phun ra một chút chất lỏng. Xem ra M đạo của nàng đã bắt đầu trở nên ướt nhẹp. Em khít quá. Sunade ơi, Senju Uchiha rên lên một tiếng. Hắn lại tiếp tục cong người dập lên dập xuống để cây dâng vật liên tục rút ra đốt vào M đạo của nàng. Hắn cảm giác được từng đợt khoái cảm từ dâng vật truyền đới. Cảm giác tê dại do bàn tay truyền về khi mà sờ bóp hai vú mềm mại của Sunade. Cảm giác mặc dù rất sướng nhưng Sunade cũng cảm giác được vô cùng xấu hổ. Nàng tức giận mắng, ngu ngốc, ngươi đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Thân mình nàng cong lên sau những cú va đập của Senju Uchiha. Âm thanh phát ra do thành thịt của hắn cùng với mông nàng va chạm với nhau. Senju Uchiha cười hì hì, vẻ mặt dâm đãng nói. Ha, thì sao nào, chẳng lẽ anh dâm dê với em cũng là sai sao? Em là người anh yêu đồng thời cũng là vợ anh. Anh không có ý muốn đổ bại và biến thái với em mới là chuyện là đây. Vừa nói Senju Uchiha vừa thở dốc. Hắn phả hơi nóng vào vành tai của Senju Sunade. Sunade, anh yêu em. Sunade, em thực là đẹp. Anh yêu em. Sunade cong người lên. Nàng chịu những đợt va đập nhanh và mạnh của Senju Uchiha khi hắn rút ra đốt vào cây dâng vật vào M đạo của nàng. Toàn thân nàng đỏ bừng. Đồng thời chịu đựng từng đợt công kích của Senju Uchiha mà đỏ lên. Làn da bắt đầu tiết ra mồ hôi. Trên làn da Sunade phủ lên một lớp bóng loáng mê người. Ngu ngốc. Đừng nói nữa. Nhẹ nhàng. Một chút. Khác hẳn với Terumi Mây. Mặc dù về chiều cao Sunade kém Mây khá nhiều nhưng M đạo của Sunade sâu hơn Mây rất nhiều. Khi đốt cây dâng vật của mình vào trong M đạo của Terumi Mây, hắn phát hiện được đầu cây dâng vật chạm vào cổ tê cung vẫn còn dư kha khá ở ngoài. Hắn chưa đâm ngập cán khi đầu cây dâng vật đâm vào cổ tê cung của Terumi Mây. Tuy nhiên Sunade lại khác, M đạo của nàng so với Mây sâu hơn rất nhiều. Dù Senju Uchiha có đẩy ép sát vào người Sunade, hắn đâm ngập cán dâng vật khi làm tình với Sunade thì đầu cây dâng vật cũng vừa chỉ chạm đến cổ tê cung của Sunade. Vì vậy dù đút mạnh thế nào thì Uchiha cũng không sợ có tình trạng thắt cổ tê cung như của Terumi Mây. Âm thanh rên rỉ của Terumi Mây và Sunade cũng phát ra khác nhau hoàn toàn. Âm thanh Terumi Mây trầm ấm và đầy nữ tính. Âm thanh rên rỉ mây giống như ma âm của ma nữ có tác dụng kích dục cực mạnh đối với nam nhân. Ngoài ra trong khi làm tình với Uchiha thì nàng đều mở miệng phát ra âm thanh rên rỉ phóng đãng mà không kềm chế. Giọng Sunet cũng đầy khiêu khích nhưng có chút hơi thô và cao vút trong lúc làm tình. Ngoài ra dù Senju Uchiha có đốt mạnh thế nào trong khi làm tình thì Sunet giống như đang cố gắng kiềm chế bản thân. Nàng sẽ cắn răng, môi dưới hơi rung lên trong khi phát ra tiếng rên rỉ. Điều này càng làm cho nam nhân tăng thêm cảm giác muốn chinh phục nàng. Càng phát ra mạnh liệt trong khi làm tình, Senju Uchiha thở ra hồng hộc, cả người hắn bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại. Hắn mở miệng nói với Sunet, "Sunet, chúng ta đổi một tư thế khác đi." Nói xong hắn trực tiếp lật người Sunet sang một bên. Senju Sunet không có chống đối chỉ thở ra hồng hộc, xem ra nàng chấp nhận thử tư thế khác đi. Bàn tay Senju Uchiha nắm lấy cây dâng vật nhẹ nhàng vân vê sau đó từ phía sau tiến vào M đạo của Sunet. Thân thể Sunet hơi cong lên, miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ khá lớn. A, ha, ha, ha, liên tục di chuyển hông để cho cây dâng vật ra vào M đạo của Sunet. Phía dưới chiếc khăn đã ướt nhẹp do M đạo của Sunet tiết ra và mồ hôi của hai người. Senju Uchiha trong lúc này mở miệng nói. Ha, ha, anh vẫn thích tư thế kia hơn. Bởi vì tư thế truyền thống vừa có thể làm tình lại có thể bóp vú và hôn em. Sunet, trong lúc này thì sáu bàn tay cũng bắt đầu hoạt động. Hai tay bóp hai vú Sunet, một tay giữ eo và một tay vân vê hột L của Sunet. Toàn bộ tay khác không giữ thân thể Sunet thì cũng du động mắt xoa toàn thân Sunet để kích thích nàng. À, Sunet thấy được ý chí của mình càng ngày càng mờ ảo. Miệng nàng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng. Toàn thân nàng đỏ hồng, từng trận tê dại do M đạo truyền tới khiến cho ý chí của nàng nâng nâng. Đôi mắt mê ly mọng nước. Miệng nàng cũng dính chút nước miếng còn sót lại từ những nụ hôn. Son môi đã hoàn toàn loang nổ, nàng vẫn cố mở miệng mắng. Đừng có nói những điều ngu ngốc như thế nữa. A, ha, nhanh hơn một chút đi. Lần này Senju Uchiha lập tức lật úp Sunet lại. Hắn trực tiếp cưỡi trên người Sunet từ phía sau. Cây dâng vật cắm ngập cán vào trong M đạo của Sunet. Hai tay trên trống làm điểm tựa, hai tay tiếp tục vân vê ngực Sunet trong khi nàng chống tay trên khăn. Một tay giữ chặt eo thon mềm mại của Sunet, một tay vòng xuống vân vê hột L của Sunet trong khi đang làm tình. À, Sunet cảm giác được mình sắp điên rồi. Từng hơi nóng điên cuồng phả vào tai của nàng, M đạo thì bị một cây dâng vật to tướng đang điên cuồng rút ra đâm vào. Hột L bị vân vê, hai vú thì bị nhào nặn một cách điên cuồng biến thành đủ hình dáng. Vẻ mặt Sunet trở nên vô cùng thống khổ. Senju Uchiha cảm giác được hai vú Sunet đã hoàn toàn cương cứng đỏ hồng. Ngón tay thích chí nghịch ngợm hai đầu ti của nàng. Hắn cảm giác được hai thành thịt trong M đạo Sunet điên cuồng co bóp. Toàn thân Sunet trở nên đỏ bừng. Đồng thời nàng bắt đầu có hiện tượng co giật, Senju Uchiha càng tăng cao tốc độ va đập hơn. Ba, ba, ba, âm thanh biến thành ba ba ba mà không còn là bành bạch nữa. Hòa, hòa, âm thanh trong lỗ M đạo Sunet phát ra, nơi giao nhau của hai người đã chảy ra đầy dịch lỏng trong suốt màu trắng keo nhớt. Mỗi lần dâng vật cắm ngập cắn hoặc rút mạnh ra thì M đạo Sunet trực tiếp bắn ra một vài tia dịch trong suốt. Toàn thân Sunet đỏ bừng, M đạo điên cuồng co thắt, ngay sau đó nàng phát ra một tiếng rên cực lớn. À à à, ra thật rồi, Senju Uchiha chỉ cảm thấy được M đạo Sunet điên cuồng co bóp. Ngay sau đó nó siết một cái rất mạnh khiến cho Senju Uchiha cảm giác có chút khó chịu. Ngay sau đó M đạo Sunet phụt thẳng ra một đám chất lỏng trong suốt ấm ấm và hơi nhơm nhấp tưới thẳng lên cây dâng vật của hắn. Thân thể Sunet co giật giống như người động kinh. Ngay sau đó nàng xui lo nằm gục xuống. dù Senju Uchiha có tiếp tục đút rất mạnh cây dâng vật vào M đạo của nàng. Dù có cắm ngập cán nhưng Sunet phản ứng cũng rất bị động với phản ứng này. Nàng nắm nhoài ra, hơi thở hồng hộc từ miệng nàng phát ra. A, ha, hơi thở liên tục đứt quãng. Khóe miệng Senju Uchiha xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Hắn trực tiếp rút ra cây dâng vật. Cây dâng vật trong lúc này đỏ bừng hiện đầy gân xanh. Nó dính đầy chất nhơm nhớp. Chất keo dính chảy theo cây dâng vật rơi lên chân trắng hồng mềm mại của Sunet. Lỗ M đạo của Sunet cũng chảy ra một đám nước. Vậy mà Sunet trong lúc này lại đi tiểu. Senju Sunet thở ra hồng hộc. Hai má đỏ hồng, mồ hôi nhễ nhại với ánh mắt đầy mê ly cùng hơi nước. Nàng bị Senju Uchiha một lần nữa lật ra phía trước. Hắn trực tiếp nâng lên chân của nàng. Hiển nhiên hắn muốn làm tình với nàng theo tư thế truyền thống nam trên nữ dưới. Nàng thở ra hồng hộc. Lại nữa sao? À, hắn không e ngại nàng vẫn còn đang đi tiểu. Cây dâng vật đã được đốt ngập cán vào M đạo nàng lần nữa. Một đám chất lỏng trực tiếp phun ra trong khi hai cánh thịt vẫn ngoạm lấy cây dâng vật to tướng. A ư. Lần này hắn không hôn nàng nữa mà trực tiếp há miệng ngậm lấy đầu V của nàng. Xem ra đối với Senju Uchiha lúc này thì vú của Sunet hấp dẫn hơn nhiều so với miệng của nàng. Hai bàn tay Sunet lập tức ôm lấy vân V xoa đầu của Senju Uchiha. Vừa nghênh tiếp việc hắn dùng vật to lớn đâm vào lỗ M đạo của nàng vừa bị hắn bú vú. Cảm giác này hoàn toàn khiến cho nàng trở nên mê luyến. Lần này làm tĩnh diễn ra suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Sunet cũng không biết mình đạt đỉnh đến bao nhiêu lần. Tuy nhiên nàng biết được mình đạt đỉnh tối thiểu cũng 3 lần. Hai người đang tiến hành giao hoan lần cuối cùng. Senju Uchiha trực tiếp bế Sunet bắt đầu tiến hành kiểu giao hoan đặc biệt. Hai tay Sunet bá lên cổ của hắn. Lực tay của Senju Uchiha rất khỏe. Hắn dùng tay bắt lấy cặp đùi của Sunet nâng lên với tốc độ rất mạnh. Hai tay trên cùng thì giữ lấy bả vai của Sunet. Hai tay khác thì vẫn chộp ngực xoa bóp hai bầu vú cao ngất của Sunet. Còn hai tay cuối cùng đùi của Sunet. A, ư, a, Sunet ngửa đầu ra phía sau liên tục phát ra những âm thanh cực kỳ dâm đãng với vẻ mặt vô cùng thống khổ. Phía dưới liên tục bắn ra nước do hai người tiến hành giao hoan. Thân thể của nàng giống như không có trọng lượng trước Senju Uchiha. Hắn dễ dàng dùng tay đẩy Sunet lên cao đến khi nơi giao nhau giữa M đạo của nàng và dâng vật của hắn sắp tách ra hoàn toàn thì thân mình nàng bị ấn mạnh. Xuống, cả thân thể Sunet mang theo trọng lực và lực ấn của bàn tay Senju Uchiha khiến cho cây dâng vật cắm vào M đạo của nàng với lực đạo cực mạnh. 3. Âm thanh vang lên do mông của Sunet va chạm với thịt đùi của Senju Uchiha. Âm thanh liên tục vang lên, những cú va đập mạnh đến mức mông Sunet có chút đỏ lên và truyền tới cảm giác gian rát. Hai tay siết chặt trên cổ Uchiha. Sunet biết mình sắp đạt đến tình trạng cực sướng một lần nữa. Toàn thân nàng bắt đầu run rẩy. Khi mà cây dâng vật cắm ngập âm đo của nàng một lần nữa thì nàng phát ra tiếng rên cao vút. À, toàn thân co giật như động kinh. Thân thể đỏ bừng và bộ ngực liên tục phập phồng. Nơi giao nhau giữa M đạo và dâng vật trực tiếp phụt ra một đám dịch lỏng màu trắng. Senju Uchiha lập tức đặt nàng xuống phía dưới tấm vải trắng. Lần này hắn điên cuồng công kích, hai chân Sunet vung vẩy theo từng đợt trùng kích của Senju Uchiha. Miệng nàng liên tục rên rỉ, a ư ư. Nàng trực tiếp quàng lấy cổ Senju Uchiha mà không buông. Đến cuối cùng thì Uchiha cũng đạt được đỉnh điểm. Sunet chỉ thấy được hắn cong cả người lên. Hắn đem cây dâng vật cắm ngập cán. Hắn áp sát hết cỡ vào cơ thể của nàng. Nàng phát hiện được cổ tê cung của mình bị một vật khá lớn giống như đang cố chui vào bên trong. Nàng phát hiện được thân thể Uchiha đang run rẩy. Sau đó dâng vật trong M đạo của nàng cũng liên tục run rẩy. Nó phun ra một đám chất lỏng màu trắng, nhấp nháp, nóng bỏng và keo dính bắn thẳng vào bên trong M đạo của nàng. nó xuyên thấu cổ tê cung tiến vào bên trong tê cung của nàng. Sunet cảm giác từng đợt khoái cảm từ cổ tê cung truyền tới. Nàng thở ra hồng hộc đồng thời rên lên, sau đó toàn thân nàng giống như không có chút sức lực nào thở ra hồng hộc. Đây là lần thứ 4 hắn bắn tinh hoa vào trong người nàng rồi. Hiện giờ hắn gục trên người nàng và đang thở ra hồng hộc. Hai người cứ giữ trong tình trạng này một lúc sau khi đem thể lực khôi phục. Một lúc sau thì Senju Uchiha mời từ trên cơ thể Sunet thu về. Hắn đem 6 cánh tay của Atula đạo thu lại, ánh mắt hắn trong lúc này tràn đầy yêu thương nhìn về phía Sunet. Hắn quyết định hôn lên đôi môi Sunet một nụ hôn thật sâu một lần nữa sau đó mới tách nhau ra. Ánh mắt đầy thâm tình nhìn về phía Sunet, Senju Uchiha mở miệng nói. Sunet, anh yêu em, chiến trường lúc này tràn ngập đầy mồ hôi, mùi tinh nguyên cùng với mờ dịch do Senju Sunet tiết ra. Ánh mắt Sunet có chút phức tạp nhìn về phía Senju Uchiha. Bởi vì nếu cứ như vậy thì hình ảnh Naoaki cùng với người yêu Katozan của nàng sẽ mờ dần và thay thế bằng hình ảnh của hắn. Hắn trong lúc này đứng trước bể nước trực tiếp sử dụng một ngọn lửa đem ngọn nước đun nóng. Bàn tay sờ sờ vào dòng nước thấy được nước đã khá ấm. Hắn cũng đem vòi một lần nữa xả vào sau đó tiến vào trong dòng nước ấm này. Sunet lẳng lặng nhìn về phía Senju Uchiha một chút sau đó cũng đứng dậy tiến vào trong bồn tắm. Hai người trực tiếp tiến về phía nhau. Sau khi hôn nhau vài nụ hôn thì Senju Uchiha cũng không có tiếp tục có hành động gì với Sunet. Hắn chỉ giúp nàng tắm rửa hiển nhiên trong quá trình tắm rửa không thể tránh khỏi động chạm vào một số bộ phận nhạy cảm của nhau. Sunet thực sự có chút tò mò bởi vì đồ vật của Uchiha. Trong lúc này đồ vật của Uchiha chỉ đạt được hai ngón tay thế nào vừa nãy khi mà đốt vào trong mờ đạo của nàng nó lại có kích thước khổng lồ như vậy. Chứ, toàn thân Sunet cảm giác không có chút sức lực nào. Nàng hoàn toàn rơi vào giấc ngủ vô cùng sâu. Khi nàng lần nữa tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Mặc dù nàng vẫn buồn ngủ nhưng một cảm giác khiến cho nàng không thể không tỉnh. Đôi mắt có chút mê ảo. Cảnh vật dần dần hiện rõ ràng. A, ngươi, rên lên một tiếng đầy kích thích. Sunet phát hiện được quần áo ngủ của mình đã bị cởi ra. Chính vì bị cởi quần áo mà cảm giác lành lạnh khiến cho nàng tỉnh giác. Vật mà khiến cho nàng có chút ngạc nhiên và bực bội là một cái đầu của một nam nhân đang phủ phục dưới chân của nàng. Hiển nhiên hắn đang bú mút bớm của nàng. Người này không ai khác là Senju Uchiha. Sunet bắt đầu bị kích thích. Từng trận tê dại khoái cảm truyền tới. Thân thể Sunet bắt đầu vặn vẹo. Nàng lớn tiếng kêu lên. Chết tiệt, ngươi làm, mau dừng lại. Hôm nay, ta có nhiều công việc. Bàn tay nàng túm lấy đầu hắn nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào ngăn việc hắn đang bú mút mờ đạo của nàng. Một lúc sau trong phòng phát ra một tiếng kêu khá lớn xem ra Uchiha đã đốt được cây dâng vật vào trong mờ đạo của Sun. Kế tới âm thanh rên rỉ kèm theo tiếng thở dốc nam nhân và tiếng va đập cùng rung động vang lên. Rầm, cánh cửa lập tức bị người mạnh mẽ mở ra trong khi hai người đang tiến hành giao hoan. Một thiếu nữ lập tức chạy xốc vào bên trong. Thiếu nữ có mái tóc màu đen ngang vai. Nàng trông khá là xinh đẹp mặc một bộ kimono màu đen. Nàng lập tức lớn tiếng nói. Ngài Sunet, có chuyện lớn rồi. Ngài Jiraiya, nữ nhân tóc đen mặc kimono đen giật mình. Tình trạng đập vào mắt khiến cho nàng kinh ngạc trợn lớn con mắt. Sunet đang bị Senju Uchiha đè xuống phía dưới. Hai bàn tay Sunet nắm chặt bị bàn tay Senju Uchiha giữ lại đặt ở hai bên. Đôi chân bị tách ra cong lên, bởi vì Senju Uchiha và Sunet đang chổng mông về phía Shizun nên khiến cho nàng nhìn rõ được cây dâng vật đang cắm ngập vào mờ đạo của Sunet. Hai người trong lúc này mới giật mình quay sang nhìn về phía Shizun. Vẻ mặt Senju Uchiha cũng mang theo sự ngơ ngác. Hắn thực sự bất cẩn trong lúc làm tình với Sunet, bởi vì hưởng thụ cảm giác này mà hắn không để ý có người tiến tới. Lần sau hắn cần phải để ý hơn. ngay sau đó hai má của Sijun hồng như trái cà chua. Nàng lập tức xoay người đi nhưng lại không có rời đi. Dầm, vậy mà trong lúc này Sijun lập tức trợn tròn mắt, bởi vì trong lúc này một người lập tức bay khỏi căn phòng và đập nún cả vào tường. Thân thể một nam nhân trần truồng và cực kỳ đẹp, từng thớ thịt cuồn cuộn, làn da đỏ hồng với nước da hơi trắng hồng, cả thân thể hắn nún vào trong tường tạo ra một cái mạng nhện. Sijun hoàn toàn bị hút hồn bởi hắn đặc biệt vật to lớn phía trước khiến cho nàng giống như bị hút hồn vào. Thứ này chính là đồ vật khác nhau giữa nam và nữ sao? Tuy nhiên ngay sau đó Sijun hét lớn một tiếng. Khuôn mặt của nàng càng trở nên đỏ hơn. Nàng lập tức quay nhìn lại về trong phòng. Nàng phát hiện được Sunet đã khoác lên một bộ đồ màu trắng. Sijun hốt hoảng lên tiếng nói. Ngài Sunet, hai má Sunet trở nên đỏ hồng vì xấu hổ. Tuy nhiên nàng vẫn tỏ ra vô cùng trấn tĩnh. Nàng lên tiếng nói, Sijun, có chuyện gì vậy? Sijun lập tức lên tiếng nói, ngài Sunet, có tin tức về ngài Jiraiya. Sau khi em nhận được tin tức ngay lập tức đến đây gặp ngài. Cái gì? Senju Sunet nghe thấy vậy lập tức kinh hô. Dù sao Jiraiya đã đi vũ quốc lâu như vậy mà không có tin tức gì. Senju Sunet lập tức lên tiếng nói, có tin tức của Jiraiya rồi sao? Vâng, đầu Sijun nhẹ nhàng gật xuống. Nàng vội vã lên tiếng nói, hiện giờ ngài tiên nhân cóc Fukasaku của núi Mayoboko đang ở phòng làm việc chờ cô. Cái gì, sao em không nói sớm với ta? Senju Sunet lập tức vọt vào trong phòng. Nàng tiến về phía tủ áo lấy ra mấy món đồ. Những món đồ này vội vã được khoác lên người của Sunet. Nàng lớn tiếng mở miệng nói, mau, chúng ta mau đi gặp ông ấy. Ta hy vọng ông ấy sẽ mang đến tin tức của Jiraiya. Vâng, Sijun lập tức đáp ứng. Tuy nhiên nàng thấy được Senju Uchiha đã biến mất từ lúc nào thì có chút chần chờ. Sunet lập tức lên tiếng nói. Không cần để ý đến hắn. Chúng ta mau đến gặp ngài ẩn Fukasaka của núi Mayoboko. Nói xong Sunet lập tức tiến về phía con đường dẫn tới phòng làm việc của mình. Sijun vội vã đi về phía sau của Sunet. Cách chương.